Luân hồi nhạc viên, chương 316-19, yêu thương Khalifa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu? Ngươi thuộc về nhân tài đặc thù. Chỉ cần yêu cầu không quá phận CP bộ môn tuyệt sẽ không keo kiệt. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi. Ta muốn một thanh đại khoái đao 21 công. Nghe được Tô Hiểu. Cách đó không xa Khalifa mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Khụ khụ, người yêu cầu này quá làm khó. Đại khoái đao 21 công liền xem như hải quân trung tướng cũng muốn thông qua rườm rà xin. Hơn nữa còn muốn nhìn tư lịch. Yêu cầu này không có khả năng. Vậy liền một viên trái ác quỷ. Hệ siêu nhân hoặc tự nhiên hệ. Viễn cổ động vật hệ cũng có thể là. Đen đen Musi người đối diện yên lặng. Hắn không nghĩ tới Tô Hiểu đen như vậy. Đây quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Biakuya, người tốt nhất có thể đưa ra một chút. Có thể thực hiện, yêu cầu. Tô Hiểu suy tư một hồi. Dạng này giao giá trên trời giống như có chút không đáng tin cậy. Con người của ta rất thích cất giữ đao. Mà lại ta cũng là kiếm sĩ. Không bằng dạng này, ta mỗi chế tạo ra 1000 khỏa luyện kim bom. Chính phủ thế giới cung cấp cho ta một thanh lương khoái đao 50 công. Mặc dù là lương khoái đao 50 công, có thể lương khoái đao số lượng tuyệt đối không chỉ 50 thanh. Yêu cầu này cũng không quá phận. Lương khoái đao 50 công là xưng hô, chỉ là đao kiếm một cái cấp bậc mà thôi. Rất sớm trước kia thiết lập, về sau có rất nhiều công tượng chế tạo ra lương khoái đao. Cho nên lương khoái đao tuyệt đối không chỉ 50 thanh. 500 đem cũng có thể. Đại khoái đao 21 công thì lại khác. Đại khoái đao rất khó chế tạo, mà lại có rất nhiều đem tung tích không rõ. Người cái này tiền lương có chút kinh người. Zero trong giọng nói có chút do dự. Có thể 1000 khỏa luyện kim bom đối với chính phủ thế giới tới nói, xa so với một cây đao càng có giá trị. Người mỗi chế tác 2000 khỏa luyện kim bom, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi một thanh lương khoái đao cất giữ. Nhưng là có cái yêu cầu. Những này lương khoái đao chỉ là cho ngươi cất giữ mà thôi. Tô Hiểu minh bạch Zero ý tứ. Có cất giữ quyền liền đầy đủ. Lương khoái đao đến trong tay hắn không cao hơn 10 phút liền sẽ biến thành sắt vụn. Cứ như vậy quyết định. Cho ngươi CP không thân phận cùng thù lao tương ứng. Người giúp chính phủ thế giới chế tác luyện kim bom, cũng cung cấp chế tác bí kỹ, cung cấp trung cấp luyện kim bom phối phương Tô Hiểu không quan tâm. Không nắm giữ luyện kim học đạt được phối phương chính là một tờ giấy lộn mà thôi. Có thể, Tô Hiểu đáp ứng đồng thời. Hắn nhiệm vụ chính tuyến đột nhiên xuất hiện biến hóa, kiểm hạch đến liệp sát giả cùng chính phủ thế giới đạt thành điều ước. Chính phủ thế giới làm gốc thế giới thế lực tối cường. Nhiệm vụ chính tuyến thay đổi bên trong. Nhiệm vụ chính tuyến, đến tư pháp đảo, độ khó đẳng cấp, LV, 3 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Đến tư pháp đảo người kế nhiệm vụ kích hoạt. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, không. Nhiệm vụ trừng phạt, sẽ bị cưỡng chế trở về luân hồi nhạc viên. Không cái gì trở về ban thưởng. Trước đó nhiệm vụ chính tuyến đã ngầm thừa nhận hoàn thành. Bởi vì độ hoàn thành không cao chỉ ban thưởng Tô Hiểu 1400 nhạc viên tệ. Tô Hiểu thân phận xuất hiện biến hóa. Trở thành CP không thành viên chính thức. Nghiên cứu khoa học. Cái này khiến hắn nghĩ tới một kiện rất thú vị sự tình. 3 giờ sau liền có người tiến về Water 7 tiếp ngươi. Đồng thời còn có người bảo vệ ngươi. Biakuya, ngươi bây giờ là chính phủ thế giới chân quý nhân tài. Trở thành CP không nhân viên nghiên cứu khoa học. Tô Hiểu địa vị thẳng tắp kéo lên. Zero, trưởng quan, không biết ta chung quanh 4 vị này là. Tô Hiểu nhìn quanh Rob Lucci bọn người. Lucci bọn hắn là CP 9 nhân viên tình báo. Ngươi cùng bọn hắn ân oán chỉ là việc nhỏ. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ rời đi Water 7 nhất định không phải lựa chọn sáng suốt. Zero trưởng quan. Nếu như ta không có đoán sai, Lucci 4 người bọn họ mục tiêu là ai buộc đi? Đen đen Musi bên trong trầm mặc một hồi. Chuyện này ngươi không cần đi quản. nhiệm vụ của ngươi là lập tức trở về Tư Pháp Đảo. À, tôi hiểu, khẽ cười một tiếng. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị ngựa bên trên trở về Tư Pháp Đảo. Nơi này còn có trận thịnh yến. Zero trưởng quan, không nếu như để cho ta cùng Luchi bọn hắn cùng một chỗ hành động. Ta cũng có thể thích ứng hạ CP. Công việc hoàn cảnh, không cần, công việc của ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Trưởng quan, ngươi chuẩn bị cưỡng ép điều động ta cái này nhân viên nghiên cứu khoa học sao? Này lại ảnh hưởng ta chế tạo bom tâm tính. Tô Hiểu đang thử thăm dò chính phủ thế giới đối luyện kim bom khát vọng trình độ. Đem đen đen Musi giao cho Luchi. Zero ngữ khí không tính quá tốt. Có thể cũng không có phát tác. Tô Hiểu đem đen đen Musi vứt cho Rob Luchi. Rob Luchi quay người đi ra nhà kho. Sau một hồi trở về, lại đem đen đen Musi vứt cho Tô Hiểu. Bên trong truyền đến Zero thanh âm. Đề nghị của ngươi ta tiếp nhận. Coi như là để ngươi thể hội một chút CP năng lực. Bất quá làm cam đoan. Ngươi cần biểu hiện ra đối CP bộ môn tín nhiệm cùng trung thành. Một viên màu lam bao con nhộng bị Rob Luchi ném đến. Xem xét màu lam bao con nhộng thuộc tính về sau. Tô Hiểu biết được đây là một loại mãn tính kịch độc. Tô Hiểu trực tiếp đem màu lam bao con nhộng nhét vào trong miệng. Lộc cộc một tiếng nuốt xuống. Rob Luchi bọn bốn người sửng sốt. Đây cũng quá dứt khoát. Mặc dù tất cả mọi người có thể nghĩ đến màu lam bao con nhộng tác dụng. Thế nhưng không cần như vậy dứt khoát đi. Đây là Kanahoa điều phối mãn tính. Zero còn chưa nói xong. Liền nghe Khalifa nói ra. Trưởng quan, Byakuya đã nuốt lam độc. A, Zero rất kinh ngạc. Mấy giây sau Zero nói ra. Như vậy sao? Xem ra ngươi là hiểu được xem xét thời thế người. Ta thích như ngươi loại này bộ hạ. Luchi bọn hắn sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Độc dược tại một tuần đi sau vung tác dụng. Thời gian đầy đủ ngươi trở về Tư Pháp Đảo. Đen đen Musi bị cúp máy. Xem ra Tô Hiểu nuốt độc cử động để Zero tín nhiệm với hắn độ tăng lên một chút. Tô Hiểu thật nuốt vào viên kia kịch độc bao con nhộng sao? Đương nhiên không. Hắn dùng tay đem kịch độc bao con nhộng đưa vào trong miệng một khắc này. Kịch độc bao con nhộng đã xuất hiện tại dự trữ trong không gian. Bất quá từ CP bộ môn thái độ có thể nhìn ra. Bọn hắn rất khát vọng đạt được đại lượng luyện kim bom. Nếu không cũng sẽ không làm loại trình độ này nhượng bộ. Có thể CP bộ môn cũng không có ý tốt. Tại Tô Hiểu tiến vào Tư Pháp Đảo về sau. Muốn rời đi khó càng thêm khó. Về phần mỗi 2.000 quả bom cho lương khoái đao thù lao. Zero nói rất rõ ràng. Tô Hiểu chỉ có cất giữ quyền. Không có quyền chi phối. Không thể đối ngoại chuyển nhượng hoặc tặng cùng người khác. Nói cách khác, những cái kia đao chỉ là bảo tồn tại Tô Hiểu nơi này. Chính phủ thế giới có thu giọng quyền lợi. Ngoại trừ một cái CP không nhân viên nghiên cứu khoa học thân phận. Chính phủ thế giới kỳ thật cái gì đều không đưa ra. Có thể Tô Hiểu rất hài lòng. Đầu tiên, những cái kia lương khoái đao đến trong tay hắn liền có đến mà không có về. CP không thân phận cũng mang cho hắn rất đại tiện lợi. Chỉ ít tại Water 7 không ai có thể uy hiếp được hắn. Bên người cái này 4 cái đặc vụ biến thành bảo tiêu. Tiếp theo là, đại lượng chế tạo luyện kim bom có thể nhanh chóng tăng lên luyện kim bom chế tạo độ thuần thục. Để thăng cấp. Luyện kim bom chế tạo. Có thể cái này có cái tiền đề. Đó chính là chính phủ thế giới có thể tìm tới chế tạo luyện kim bom cần thiết vật liệu. Những tài liệu kia thiên kỳ bách quái. Tìm tới giống nhau vật liệu rất không có khả năng. Nhưng là tìm tới tính chất giống nhau vật thay thế cũng không có vấn đề. Dù sao hải tặc thế giới thuộc về cao võ thế giới. Diễn sinh thế giới đẳng cấp cao hơn AKAMIGAQ thế giới. Nắm giữ luyện kim học chỗ tốt thể hiện, mặc dù Tô Hiểu mị lực thuộc tính không cao, nhưng đồng dạng có thể gia nhập diễn sinh trong thế giới thế lực lớn, mà lại đãi ngộ dị thường hậu đãi. Đây là lúc trước hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tô Hiểu thân phận nhanh chóng chuyển biến. Trong kho hàng 4 người ngoại trừ Rob Luchi bên ngoài, những người khác có chút ngạc nhiên. Luchi, hắn hiện tại là CP không nhân viên nghiên cứu khoa học rồi. Khalifa phảng phất lọt vào sấm sét giữa trời quang. Nếu như dựa theo chức vụ tới nói, tôi hiểu hiện tại chức vị cao hơn nàng một chút. Đúng, hiện tại Byakuya là chúng ta đồng liêu. Mặc dù không phải chung một cái sở thuộc bộ môn, nhưng tại về sau nhiệm vụ bên trong chúng ta muốn bảo vệ an toàn của hắn. Nghe được Rob Lucci trả lời, Khalifa kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Cách chương.